Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quyết vấn đề của xí nghiệp gia tộc. Như vậy rốt cuộc mọi chuyện diễn ra như thế nào rồi? Cục cưng của cô sau khi sinh ra có hay không phải lo chuyện cơm áo? Cô có thể tiếp tục làm tiểu phu nhân hạnh phúc, không phải lo củi gạo dưa muối tương giấm chứ? Lập tức tâm tư của cô hỗn loạn không thôi, ngay cả chuyện có con nên nói cho Đằng Mộc Bác Nhất biết chuyện cô mang thai hay không cũng không chú ý. Trong thư phòng Đằng Mộc ra, thiếu ra, vùng đồng hoang gia tộc bắt đầu có hành động. Vẻ mặt ngưng trọng cung bổn báo cáo. Ở ngoài mặt cung bổn chính là quản gia, kỳ thực hắn là trợ thủ đắc lực nhất của Đằng Mộc Bác Nhất. Không thể tưởng tượng được vùng hoang gia thật sự không sợ chết, không thể dựa vào việc cả con gái để nâng cao địa vị xã hội, lại nghĩ ra phương pháp thu mua các nguyên lão của tập đoàn Đằng Mộc, muốn dùng phương thức cường ngạnh này ép thiếu gia gật đầu cưới Xa Dã gia. Xem ra vùng đồng hoang gia tộc cùng các nguyên lão tham tiền đã sắp chết đến nơi. Có động thái gì chứ? Hắn căn bản không quan tâm vùng đồng hoang ngu ngốc đó đang làm gì. Hắn chỉ muốn biết thời cơ bọn họ động thủ, để mau đuổi đám não heo đó đi. Cùng chơi với bọn họ trò chơi này lâu như vậy rồi, bây giờ cũng nên là thời điểm động thủ thu thập hết. Đám lão già này sống an nhàn quá lâu, cứ nhiên đem việc trông nom hắn làm thành việc của bọn họ. Cả bên ngoài, nơi nơi nói xấu tiểu ưu, đem tiểu ưu nói thành xuất thân đê tiện, là người đàn bà hư đốn. Thiên đường có lối không đi, địa ngục không lối lẻ vào. Ngoài việc rút hết tài chính, bọn họ còn hướng tòa soạn báo để lộ thông tin Đằng Mộc xí nghiệp đang gặp nguy cơ, đồng thời cũng công khai công kích tiểu thư tiểu ưu. Hành động. Đằng Mộc Bác Nhất lạnh lùng ra lệnh. Giờ khắc này, Đằng Mộc Bác Nhất đứng đây không hề mang ấn tượng hòa nhã tôn quý như dĩ vãng, ngược lại giống như ác ma đến từ địa ngục. Tùy thời điểm có thể đại khai sát giới, đèn tất cả người thương tổn Đinh Tiểu Ưu diệt trừ không sót một mống. Gần đây, cho dù cô không nói ra miệng, nhưng Bác Nhất cũng biết lo lắng của cô, vốn chỉ đơn giản muốn bắt chiếm cô ấy cho riêng mình dùng, không hề quan tâm đến ánh mắt của người bên ngoài. Cũng không có lo lắng đến việc cô có thể hay không đối mặt với việc bị xa lánh. Kết quả chính là đổi lấy ánh mắt người phụ nữ yêu quý, những ngày gần đây thỉnh thoảng xuất hiện nỗi buồn. Giết không tha, cường bộ lần nữa xác nhận. Nếu thiếu gia có ý định không buông tha bất kỳ một người nào tham dự vào chuyện này, như vậy chỉ sợ là phải đuổi cùng diệt tận, khiến cho đám người này không có cơ hội trả đũa lần nữa. Đúng thế. Lúc này đem đám người trướng mắt đuổi đi hết, anh sẽ nhanh chóng cưới được tiểu ưu. Thở dài, Đằng Mộc Bác Nhất đối với cung bổn phân phó. Đi tuyên bố tin tức, nói tập đoàn Đằng Mộc gia gặp chuyện phải đóng cửa. Một khi tuyên bố tin tức này ra, nhất định sẽ có rất nhiều lão tặc hiện thân. Đến lúc đó có thể sớm thu thập tốt chứng cứ, đem bọn lão nhân giấu đầu lòi đuôi một mẹ bắt hết. Bây giờ, Đằng Mộc Bác Nhất không dự đoán được Đinh Tiểu Ưu đang đứng ngoài thư phòng. Cô không có nghe được toàn bộ nội dung, chỉ nghe thấy tập đoàn Đằng Mộc muốn đóng cửa. Đứng ngoài cửa, lòng cô không ngừng trùng xuống. Tập đoàn đóng cửa sao? Sao lại đến tình huống như thế này chứ? Là vì sự tồn tại của cô mới đưa đến kết quả như vậy ư? Nếu cô không ở đây, sự tình có phải hay không sẽ có chuyển biến? Không có vào thư phòng tìm Đằng Mộc Bác Nhất, Đinh Tiểu Ưu lén lút ở trong lòng làm quyết định, sau đó xoay người rời đi. 2 năm sau, tại Đài Loan. Không thể tưởng tượng được tiểu ưu nhà chúng ta nghỉ làm lại có đứa trẻ. Liệu Tầm Tầm uống nhẹ hớp trà lạnh lùng, nói xong còn liếc nhìn người phụ nữ trước mặt Đinh Tiểu Ưu. Người phụ nữ này thật là vô cùng thiếu suy nghĩ, thậm chí ngay cả lời nhắn cũng không để lại liền biến mất 2-3 năm. Nếu không phải lần này đi trên đường gặp lại, cô cho là bạn tốt của mình đã biến mất rồi. Tiểu ưu biến mất lâu như vậy, không nghĩ tới gặp lại, cư nhiên đã trở thành mẹ trẻ con rồi. Cả kết hôn cũng không nói với cô, uổng phí giao tình của các cô trước kia tốt như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng nói không rõ ràng được mà. Biết bạn tốt trong lòng đang thầm oán cái gì, Đinh Tiểu Ưu thản nhiên cười đáp. Lâu trước rời khỏi Đằng Mộc gia trở về, cô cũng không có cùng những người khác liên lạc, lén lút quay về Đài Loan dựng thai. Duy nhất liên lạc chính là người đang than chính mình lâu rồi chưa liên lạc này. Đừng tưởng rằng như vậy là có thể tránh được một kiếp, lời nhắn thì sao, cậu cũng phải cho mình biết rõ ràng. Liệu Tầm Tầm ra vẻ hình dáng hung ác để đòi quyền lợi được biết. Đinh Tiểu Ưu gật đầu, đối bạn tốt tỏ vẻ nhất định sẽ thẳng thắn. Còn có, cậu vì sao cho tới bây giờ cũng chưa nói cho mình biết, cậu có huyết thống Nhật Bản. Liệu Tầm Tầm nhìn kiểu kiến trúc nhà này, nghe Đinh Tiểu Ưu dùng lưu loát tiếng Nhật cùng người nhà nói chuyện, trong lòng kinh ngạc không thôi. Biết nhau lâu như vậy, Tiểu Ưu cho tới bây giờ chưa hề đề cập qua cô có huyết thống Nhật Bản, nhưng lại biểu hiện ra bộ dáng không hiểu tiếng Nhật. Thái độ cực đoan chán ghét tiếng Nhật, kết quả tiếng Nhật của cô so với ai khác còn tốt hơn nhiều. Mình thật ra là người Nhật Bản. Đinh Tiểu Ưu nhún vai, Cậu từ nhỏ cũng rất chán ghét huyết thống Nhật Bản của mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net